khống chế Tây Sơn, Thẩm gia không thể làm ăn ở phía Bắc nữa, thậm chí tất cả ruộng đất ở phía Bắc cũng không thể nào kinh doanh như thường. Đối với Thẩm gia mà nói, chuyện này quả thật là một tin dữ. Thậm chí Thẩm Chu còn có ý nghĩ không tiếc tất cả, triệu tập gia binh gia tướng của Thẩm gia để quyết một trận tử chiến với Tây Sơn Đường. Nhưng hắn cũng biết, cái suy nghĩ này của mình rất ngu. Cách chương